Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Du lúng túng cười, Trương Nhị Hà làm gì hắn không quan tâm, chỉ cần không tranh quỷ nhãn với hắn là được. Hắn đi theo Trương Nhị Hà tiếp tục leo lên quỷ sơn. Dọc đường bạch cốt thành đống, những bộ xương này chỉ có một đầu lâu, hơn nữa nhìn có vẻ đã lâu năm, không ngoài dự đoán, hẳn là đều là những người đáng thương bị đóa hoa lớn nuốt chửng. Kiều Du không khỏi âm thầm cảm khái hoa lớn kia ăn uống vẫn rất có chọn lọc. Biết bỏ đầu lại ăn, càng lên cao, đường quỷ sơn càng gập ghềnh, thỉnh thoảng có những đợt gió âm thổi tới, khiến người lạnh toát sống lưng. Kiều Du huynh đệ, đến đây thôi, trời sắp sáng, không thể đi tiếp, mặt trời mọc, quỷ vụ sẽ lại xuất hiện. Trương Nhị Hà ngăn Kiều Du, chúng ta bây giờ ở giữa sườn núi, quỷ vụ đến chẳng phải cũng bao phủ chúng ta sao? Kiều Du nghi hoặc, không, ngươi nhìn kỹ cây trên đầu chúng ta. Kiều Du nghe vậy nhìn lên, phát hiện cây trên đầu họ mơ hồ có chút xanh biếc. Trông như cây sống, còn những cây phía trước đều đen kịt một màu, trông như những bóng ma vặn vẹo, rõ ràng đều là thân cây khô héo, quỷ vụ chỉ có thể bao phủ một phần khu vực mặt đất. Nơi quỷ vụ bao phủ không có vật sống, điều này có nghĩa là chỗ chúng ta an toàn. Trương Nhị Hà khẽ cười, ra là vậy. Kiều Du gật đầu, nghỉ ngơi trước đã, đêm chúng ta lại đi tiếp. Trương Nhị Hà nói xong, đạp mấy bước như khinh công bay lên ngọn cây, rồi dựa vào ngọn cây nhắm mắt miệng nó. Kiều Du khinh bỉ, chỉ có 9 điểm nhanh nhẹn, hắn căn bản không có bản lĩnh đó, nhưng may là hắn đủ khỏe. Kiều Du đưa tay đâm một cái, nửa bàn tay chạm vào thân cây như móng vuốt bám chặt vào cây. Hắn một bước một dấu tay chậm rãi leo lên một cây đại thụ khác, tốc độ chậm nhưng ổn định, chỉ là không tốt cho cây. Không lâu sau khi Kiều Du lên nằm xong, dưới cây truyền đến tiếng sột soạt. Ân, Kiều Du nheo mắt, lặng lẽ nằm dạp xuống nhìn xuống. Dưới gốc cây, một nam một nữ đang ôm nhau gặm nhau không ngừng. Người nam có lẽ vì thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, duỗi một tay không ngừng sờ soạng trên người nữ nhân, đánh giã chiến trên quỷ sơn. Hai người chăm chỉ đấy, dù là Kiều Du cũng thấy kinh ngạc. Hai người này thật lớn mật, dám nã pháo ở nơi lệ quỷ đầy đất này. Là một thanh niên tốt của thời đại mới, Kiều Du tất nhiên là nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này. Không quấy rầy nhã hứng của người ta, hắn nhắm mắt phải, vì mắt trái đã cường hóa, nhìn càng rõ hơn, phải nói rằng, dáng người nữ nhân kia vẫn rất ngon. Trước khi ngủ còn có tiết mục trợ hứng, lần sau hắn nhất định còn đến phó bản quỷ sơn. Sau khi gặm xong, người nam đưa tay chuẩn bị cởi quần áo nữ nhân. Không được, Đường Hạo, ở đây không được. Nữ nhân đẩy người nam tên Đường Hạo ra, sức lực nữ nhân rõ ràng không bằng Đường Hạo, nhanh chóng bị lột áo ngoài. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tần Khả, ta muốn ngươi, ta phải có ngươi ngay. Ta lâu lắm rồi không gặp ngươi. Ta nhớ ngươi. Đường Hạo tìm đến cổ Tần Khả thon dài bắt đầu hôn. Kiều Du ngây người, tốt a, khó trách người cuối cùng của Đường gia chậm chạp không xuất hiện. Tình cảm tiểu tử ngươi là đang chìm đắm trong ôn nhu hương. Hơn nữa Tần Khả, người Tần gia với người Đường gia. Khóe mắt Kiều Du bỗng liếc thấy hai vệt sáng, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện là Trương Nhị Hà mở thiên nhãn. Trương Nhị Hà phát hiện Kiều Du đang nhìn mình, còn giơ một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Kiều Du, Kiều Du lập tức bật cười, còn ra vẻ đạo mạo, ta nhổ vào, so với một phàm phu tục tử như ta còn chăm chỉ hơn. Không biết tổ sư gia đạo môn thấy Trương Nhị Hà dùng thiên nhãn như vậy có tức giận đến nhảy dựng lên từ dưới đất không? Kiều Du không quan tâm đến Trương Nhị Hà, nheo mắt trái tiếp tục nhìn xuống, chuyện sống xuân cung không nhìn thì thiệt. Tần Khả bị Đường Hạo đè xuống đất, trên người chỉ còn lại quần áo mỏng, mái tóc đầy lá khô, mặt nàng ửng hồng, há miệng thở nhẹ, rõ ràng cũng động tình. Ngay khi Kiều Du duỗi dài cổ chuẩn bị xem đau thật xác thực vật lộn, Đường Hạo lại đột nhiên dừng lại, hắn nhẹ nhàng ôm Tần Khả. Khả Nhi, xin lỗi, vừa nãy ta quá xúc động, suýt phạm sai lầm lớn, ta xin lỗi. Kiều Du ngây người, đến bước cuối cùng rồi còn nhịn được. Không đúng, mẹ nó, tiểu tử này không phải là xong việc rồi chứ? Nhìn vẻ mặt thánh thiện như Phật của Đường Hạo, Kiều Du càng nghĩ càng thấy có khả năng. Không sao, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta đều bằng lòng cho ngươi. Tần Khả cắn môi đỏ, si ngốc nhìn Đường Hạo, ngốc ạ, ta chỉ là tộc nhân chi thứ của Đường gia, thiên phú lại không tốt, 20 tuổi mới sơ giai, còn em là thiên chi kiều nữ dòng chính của Tần gia, gần 20 tuổi đã là pháp sư trung giai, ta không xứng với em. Đường Hạo vươn tay vuốt ve mặt Tần Khả, trong nụ cười đầy đắng chát. Nghe Đường Hạo nói sâu sắc như vậy, Tần Khả càng cảm động, ôm mặt Đường Hạo, còn Kiều Du trên cây càng khẳng định một điều, tiểu tử này chắc chắn xong việc rồi. Thảo, thật xui xẻo. Kiều Du thầm mắng một câu, vốn tưởng có trò hay xem, kết quả gặp Đường Hạo nhanh đến mức không hợp thói thường. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc, quay đầu đi, Kiều Du bỗng phát hiện, phía xa có mấy bóng đen đang tới gần. Kiều Du rón rén lùi lại sau thân cây, tránh bị phát hiện. Ngay khi Tần Khả và Đường Hạo ôm nhau cảm động rơi lệ vì tình yêu, Một tiếng hét lớn khiến hai người giật mình. Hai người đang làm gì vậy? Chương 223, hai người tịch mịch, chín người sai lầm. Tần Khả chỉ mặc bikini bị dọa đến chân tay luống cuống. Hoảng hốt mặc lại quần áo, nhưng rõ ràng đã muộn. Năm người đàn ông bao vây hai người. Ô, đánh giã chiến trên quỷ sơn, cô em này đủ lẳng lơ đấy. Một người đàn ông tướng mạo hèn mọn liếm môi, tham lam nhìn chằm chằm da thịt trần trụi của Tần Khả. Trong mắt đầy dục vọng, Đường Hạo lúc này cũng rất đàn ông, giang hai tay bước lên trước chắn trước Tần Khả, che đi ánh mắt của năm người đàn ông kia. Các vị, ta là Đường Hạo của Đường gia, ta không có ý định đối đầu với các vị, mong các vị nhanh chóng rời đi. Đường Hạo hét lớn, ô, tưởng ai, hóa ra là tiểu lưu manh, Đường Ngạo Thiên đến tao còn không sợ, huống chi mày. Gã bị ổi cười càng thêm càn rỡ, gã bước lên trước, Đường Hạo mới thấy rõ mặt gã, là mày, Tôn Hưng. Đường Hạo khổ sở trong lòng, Tôn gia là hy vọng nhất thay thế Đường gia trở thành một trong tứ đại gia tộc. Hơn nữa theo hắn biết, trong đội ngũ vào phó bản quỷ sơn của Tôn gia thật sự có hai trung giai. Hiện tại hắn bị năm người của Tôn gia bao vây, có còn quả ngon để ăn, nhận ra tao rồi, còn không mau cút. Tôn Hưng nhìn Tần Khả ánh mắt nóng bỏng, cô em này không tệ, để cô ta lại, hôm nay tao tha cho mày. Không thể nào. Mặt Đường Hạo trầm xuống, xem ra hôm nay không thể hòa giải rồi, vậy thì đừng trách tao, hôm nay nhất định phải để cô ta lại. Vừa dứt lời Tôn Hưng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, Tần Khả cầm pháp trượng bước ra, nàng đã mặc lại quần áo, chỉ còn mặt đỏ ửng nói rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vừa nói, muốn đem ai lưu lại? Tần Khả ngữ khí thanh lãnh, thấu xương hàn ý kia nhường trên cây kiều du cũng không khỏi đánh run rẩy. Hắn lần trước kiến thức đến băng, vẫn là sư thiều dung cái kia nữ nhân. Tần Khả, ngươi là Tần gia Tần Khả. Tôn Hưng đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến thành nghiền ngẫm, biết còn không mau lăn. Tần Khả gương mặt xinh đẹp hàm sát, lăn, ha ha. Tôn Hưng đầu tiên là đánh giá Đường Hạo một cái, lại lướt qua thân thể lồi lõm thích thú của Tần Khả, không kín không chậm mở miệng, ta nhớ không lầm, ngươi Tần Khả cùng Cơ gia Cơ Nghê Thai là có hôn ước à? Ngươi nói nếu Cơ Nghê Thai biết vị hôn thê của chính mình cùng nam nhân khác tại giã ngoại như chó cái như thế tàng tịu với nhau, ngươi đoán xem hắn sẽ có phản ứng gì? Cơ gia sẽ có phản ứng gì? Tôn Hưng ôm hai tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cánh tay, có ỷ lại không sợ gì nhìn Tần Khả. Trái lại, sắc mặt Tần Khả thì biến 10 phần khó coi. Ngươi muốn làm sao? Rất đơn giản, loại sự tình này đã bị mấy người Tôn gia chúng ta đụng phải, vậy cho chúng ta chút phí bịt miệng không quá phận à? Tôn Hưng duỗi ra hai ngón tay ép ép trước mặt, bộ dáng kia rõ ràng là muốn yêu cầu tiền trà nước. Khi biết thân phận chân thực của Tần Khả, Tôn Hưng hiển nhiên không dám tiếp tục cướp xác, chỉ có thể ngược lại cướp tiền. Dù sao nữ nhân đẹp chỗ nào đều có, vì 3 giây đồng hồ khoái cảm kia mà trở mặt với Tần gia Cơ gia, cái này tại Tôn Hưng xem ra hiển nhiên không có lời. Ngươi muốn bao nhiêu? Tần Khả hít sâu một hơi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha, ta cũng không muốn nhiều. Tôn Hưng vươn 3 ngón tay, 3 kiện C cấp trang bị, không có khả năng. Tần Khả lập tức cự tuyệt, cho dù đối với thiên tài Tần gia như nàng mà nói, mất đi 1 kiện C cấp trang bị cũng là 10 phần đau lòng. Chưa nói chi là lập tức mất đi 3 kiện, cái này Tôn Hưng hoàn toàn là sư tử há miệng, không có khả năng. Tôn Hưng cười lạnh một tiếng, vậy ta chỉ có thể đem chuyện ta nhìn thấy nói cho Tần gia cùng Cơ gia. Tôn Hưng chỉ vào cổ Tần Khả, chứng cứ ngươi trộm nam nhân còn ở trên cổ ngươi đấy. Tần Khả tiểu thư, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Tần Khả sờ lên cổ, liền mò tới một vệt chất lỏng dinh dính, nàng trong nháy mắt phản ứng lại, đó là nước bọt của Đường Hạo. Sắc mặt Tần Khả một hồi biến ảo, hiển nhiên là đang cân nhắc lợi và hại. 3 kiện C cấp trang bị không có khả năng, nhiều nhất 1 cái, cộng thêm 1 bản sách kỹ năng C cấp, thành giao. Tôn Hưng không chút do dự trực tiếp bằng lòng. Trên tàng cây, Kiều Du không khỏi sờ cằm, kỹ thuật lừa đảo của Tôn Hưng này rất thông thạo a. Có một nửa phong phạm của chính mình, có lẽ tìm cơ hội có thể cùng người anh em này nhận biết một chút. Giao lưu tâm đắc lừa đảo, hắn thấy cái tuồng này thật là vui, còn kém một thùng bắp rang. Dưới gốc cây, Tần Khả đã lấy ra một thanh pháp trượng C cấp và 1 bản sách kỹ năng hướng phía Tôn Hưng đi tới. Trên mặt Tôn Hưng không khỏi lộ ra vui mừng, lấy không một cái trang bị và 1 bản sách kỹ năng. Ai mà không cao hứng đâu, nhưng ngay tại thời điểm Tôn Hưng đưa tay chuẩn bị cầm lấy quyển sách kỹ năng kia, dị biến phát sinh, 2 cây băng lăng mảnh như lông trâu trong nháy mắt từ tay Tần Khả bắn ra, thẳng đến mắt Tôn Hưng mà đi. Thì ra Tần Khả từ ngay từ đầu liền không muốn bồi thường. Nàng nghĩ là nhường 5 người Tôn Hưng toàn bộ chết ở đây. Dù sao chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật hoàn toàn. Lúc thiên quân nhất phát, trên mặt Tôn Hưng thình lình xuất hiện một cái mũ giáp màu lam hơi mờ. Đinh đương 2 tiếng giòn vang, băng lăng Tần Khả bắn ra đều bị mũ trụ ngăn lại. Trên mặt Tôn Hưng lộ ra một vệt nhe răng cười. Hừ, đồ đĩ, ngươi cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Sắc mặt Tần Khả trắng bệch, 5 người Tôn gia có 2 trung giai, 3 sơ giai, tập kích bất ngờ thất bại. Bằng nàng và Đường Hạo căn bản không có cách nào đối phó 3 người Tôn gia này. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, dù sao Quỷ Sơn nơi này chết mấy người lại bình thường quá. Tôn Hưng nhìn Tần Khả, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Ngươi yên tâm đi, lát nữa năm người chúng ta sẽ sủng ái ngươi một phen, để ngươi trước khi chết thể nghiệm một chút năm cái vòi cùng chảy khoái hoạt. Tôn Hưng lại liếc Đường Hạo một cái, suýt chút nữa quên ngươi cái phế vật này, yên tâm, ta sẽ cột ngươi vào một bên để ngươi xem thật kỹ. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, lửa giận vô tận thiêu đốt trong đáy mắt hắn, bất luận nam nhân nào nghe được loại lời này đều không thể tiếp tục tỉnh táo. Tôn Hưng, ngươi muốn chết. Đường Hạo ngang nhiên ra tay, một thanh trường thương đen nhánh hướng phía mặt Tôn Hưng đâm tới. Đường Hạo thình lình cũng là thương tu, ha ha, tự lượng sức mình, hồng câu trung giai và sơ giai cũng là loại phế vật như ngươi có thể vượt qua. Đối mặt với công kích của Đường Hạo, trên mặt Tôn Hưng hiện lên một vệt khinh thường, trong tay hắn xuất hiện một thanh thái đao, ngay sau đó cả người trong nháy mắt biến mất trong đêm tối tờ mờ sáng. Một thương của Đường Hạo trong nháy mắt thất bại, một giây sau, thân ảnh Tôn Hưng quỷ dị xuất hiện ở phía bên phải Đường Hạo. Một đao ngang nhiên bổ ra, thuấn ảnh cuồng trảm. Một đao kia hóa thành một lưỡi dao khổng lồ dường như có thể cắt đứt màn trời. Trùng điệp bổ xuống, loại uy thế kinh khủng kia khiến đám người bên ngoài phó bản Quỷ Sơn kinh ngạc một hồi. Tôn Hưng này không hổ là dê đầu đàn mới nhất của Tôn gia. Uy thế công kích kia 10 phần, Tôn Hưng nói không chừng thật có thể dẫn đầu Tôn gia tiến vào tứ đại gia tộc. So sánh với hắn, Đường Hạo kia kém nhiều, nhất kích này hắn chắc chắn là không chặn được. Không ngoài dự đoán của mọi người, bên trong phó bản Quỷ Sơn, Đường Hạo chỉ có thể đem trường thương gác ở bên cạnh thân. Công kích của Tôn Hưng liền chớp mắt mà tới, phanh, một đao của thích khách trung giai hiển nhiên không phải Đường Hạo có thể tiếp nhận. Hắn cả người đều bị Tôn Hưng bổ đến bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún trong miệng, trường thương cũng rơi xuống một bên, hiển nhiên là không còn sức chiến đấu. Đường Hạo, Tần Khả vội vàng chạy tới đỡ Đường Hạo, Tôn Hưng lộ ra một vệt cười lạnh. Đường Hạo, người thật đúng là đủ phế vật a, thế mà ngay cả một đao của ta cũng không tiếp nổi. Đường Hạo trọng thương đỏ mặt, vẻ mặt khuất nhục xuất hiện trên mặt hắn. Tôn Hưng, Tần Khả phát ra một tiếng gầm thét, vùng vẩy pháp trượng liền muốn ra tay, không ngờ hai đạo bóng đen xuất hiện ở hai bên nàng. Một trái một phải hướng nàng đánh tới, Tần Khả trong nháy mắt phản ứng lại, đây là người còn lại trong bốn người Tôn gia cũng ra tay. Sắc mặt Tần Khả đại biến, nàng là một pháp sư, nếu như bị cận thân liền thật kết thúc. Tần Khả vô ý thức liền muốn trốn tránh, nhưng hai chủ mưu Tôn gia kia đã lâu, làm sao còn nhường Tần Khả tránh đi. Hai thanh vũ khí một trước một sau hướng phía Tần Khả đâm tới. Huyền băng che đậy, lúc thiên quân nhất phát, Tần Khả chỉ có thể bố trí xuống bốn vách tường băng phòng hộ quanh mình. Keng, vũ khí của hai người Tôn gia đánh lén đâm vào tường băng, phát ra một tiếng giòn vang. Chặn, trên mặt Tần Khả vừa hiện ra vui mừng, tường băng liền truyền đến một hồi tiếng vỡ vụn răng rắc. Ngay sau đó, một nam nhân cao lớn cầm trong tay hai thanh đại phủ xông ra từ tường băng phía bên phải Tần Khả. Vụn băng rơi vào trên người hắn, tôn lên hắn giống như một hàn băng chiến thần. Nam nhân trùng điệp một búa đem Tần Khả trực tiếp đánh bay, ngã sấp xuống trên mặt đất. Ánh mắt Tần Khả có chút tan rã, nhất kích toàn lực của nam nhân cao lớn kia căn bản không phải pháp sư như nàng có thể tiếp nhận. Hắc hắc, mẹ nó, ta còn thực sự chưa thử qua nữ nhân tứ đại gia tộc đâu. Không biết rõ có đủ hăng hái hay không? Tôn Hưng liếm láp bờ môi, trong mắt lóe ra dâm tà quang mang, hắn vừa đi vừa đang mở dây lưng quần. Đường Hạo, mở to mắt ra cho ta nhìn kỹ, nhìn xem lão tử chơi đến nữ nhân của ngươi ngao ngao gọi bậy như thế nào. Chương 224, 100% tay không tiếp giao sắc mới hiểu. Tôn Hưng cười dâm đi tới trước người Tần Khả, quần hắn đã chút bỏ một nửa, ngươi đừng tới a, lăn đi, Tần Khả thét chói tai vang lên, mong muốn chạy trốn, nhưng trọng thương, nàng làm sao có thể chạy trốn trong tay Tôn Hưng, vừa chạy hai bước liền bị níu lấy tóc giật trở về. Tôn Hưng vừa thấp vừa xấu, so với dáng người cao gầy dung nhan tinh xảo của Tần Khả tạo thành so sánh mãnh liệt. Cảm giác tương phản mãnh liệt kia, giống như mỹ nữ lão sư đang lên lớp, bỗng nhiên xông tới một cái đầu chọc và một cái hoàng mao liền đem mỹ nữ lão sư ép đến. Tôn Hưng, ngươi cái tạp toái, buông nàng ra, ngươi có bản lĩnh hướng ta mà đến, ngươi cái cẩu tạp chủng. Đường Hạo phấn liều mạng mong muốn lên cùng Tôn Hưng liều mạng, nhưng hai người khác của Tôn gia đè Đường Hạo xuống, căn bản không cho hắn cơ hội đứng dậy. Hắc hắc, ngươi phẫn nộ a, ngươi càng phẫn nộ ta liền càng hưng phấn, mẹ nó, làm nhiêu đầu nhân cảm giác có thể quá sung sướng. Tôn Hưng nhìn ra thịt tuyết trắng của Tần Khả, cả người đều kích động có chút run run. Dòng chính Tần gia, thiên chỉ kiều nữ, đối tượng của người khác, đủ loại bắp này chồng lên nhau, cho Tôn Hưng sức hấp dẫn cực lớn. Ai, nhìn Tôn Hưng đưa bàn tay ăn lộc vươn về phía Tần Khả. Đường Hạo phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, giống như dã thú rú thảm gần như tuyệt cảnh. Hắn tuyệt vọng, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy bạn gái âu yếm chịu nhục, nhưng Đường Hạo lại không nghe thấy tiếng kêu thảm của Tần Khả. Cũng không nghe thấy tiếng cười dâm của Tôn Hưng, hắn có chút nghi ngờ mở mắt ra, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi hắn thít chặt. Đường Hạo trông thấy một thân ảnh cầm đại đao dài 2 mét nhảy xuống từ trên cây. Bên cạnh thân ảnh kia còn nương theo một con kim long gào thét. lão tử ghét nhất là ngưu đầu nhân, ta thuần yêu chiến thần một đao một cái ngưu đầu nhân. Tây đi thôi, Kiều Du nhảy xuống, cầm Kim Long Yển Nguyệt đao bổ tới trên đầu Tôn Hưng. Tôn Hưng hoảng sợ vội vàng buông Tần Khả, liên tục lui lại, lúc này mới né tránh được một đao đoạt mệnh kia. Một đao của Kiều Du nện xuống mặt đất, toàn bộ Quỷ Sơn cũng bắt đầu run run. Hầu kết Tôn Hưng nhấp nhô lên xuống, nếu một đao kia chém vào người hắn, chẳng phải trực tiếp nện hắn thành bánh thịt. Kiều Du lúc đầu cũng không muốn xuất thủ, xem kịch vui vẻ bao nhiêu. Thay vào đó, Tôn Hưng không định làm ra chuyện gì, Tần Khả dù sao cũng là người Tần gia, nếu Tần Thiến Tuyết biết hắn đối với người Tần gia ngồi yên đứng ngoài quan sát, còn không phải hận chết hắn. Hí tự nguyện, Kiều Du đương nhiên vui lòng nhìn, nhưng hí vi phạm phụ nữ ý nguyện, Kiều Du phải làm bạn phụ nữ, ngươi là ai? Tôn Hưng hét lớn. Kiều Du liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, quay người nhìn về phía Tần Khả, thế nào, còn tốt chứ, đa tạ bằng hữu ra tay cứu giúp. Trong mắt Tần Khả tràn đầy cảm kích, nếu không có Kiều Du xuất hiện, nàng đoán chừng hiện tại đã bị nhục dưới thân Tôn Hưng. Không khách khí, dù sao ta là cô phụ của Tần Huyền, thấy người Tần gia gặp nạn ra tay cũng là nên làm. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, cô phụ của Tần Huyền. Tần Khả sửng sốt một chút, ngay sau đó trừng lớn mắt, ngươi là bạn trai của biểu tỷ Thiến Tuyết. Kiều Du cũng ngây ngẩn cả người, không biết có xảo vậy không, vừa vặn đụng trúng biểu muội của Tần Thiến Tuyết. Không có không có, ta còn chưa phải là bạn trai của nàng, ta cùng Tần Thiến Tuyết chỉ là ngủ cùng nhau, bạn bè bình thường mà thôi. Đám người Tần gia bên ngoài phó bản Quỷ Sơn vốn đều tức giận vì hành vi mất mặt của Tần Khả. Lời này của Kiều Du vừa ra, bọn họ đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiến Tuyết. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Tần Thiến Tuyết đỏ bừng, cả người như một quả đào mật chín mọng, khiến người ta thèm nhỏ dãi ướt át. Nàng thầm mắng Kiều Du trong lòng, cái hồn tiểu tử này sao lời gì cũng dám nói lung tung vậy. Không phải hắn nói như thế, ta cùng hắn xác thực chỉ là bạn bè bình thường. Tần Thiến Tuyết vội vàng giải thích, chỉ có điều ánh mắt của đám người đều có chút nghiền ngẫm. Đúng đúng đúng, bạn bè bình thường, tiểu tử kia cũng đã nói rồi, chỉ là ngủ cùng nhau, bạn bè bình thường, ngủ không tính là gì đúng không? Tần Thiến Tuyết nâng trán than nhẹ, đây thật sự là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải là phân cũng là phân. Kiều Du a Kiều Du, lần này ngươi thật sự hại ta thảm rồi. Ánh mắt nghiền ngẫm của đám người nhìn về phía Đường Lam. Dù sao thân phận hiện tại của Kiều Du là người ở rể nhà Đường, chồng của Đường Lam, nhưng Đường Lam mắt nhìn mũi, miệng quan tâm, một bộ dáng không liên quan đến mình. Lẳng lặng nhìn hình tượng trong gương đồng, Kiều Du vốn là bị nàng ép đến góp đủ số, chuyện này nàng căn bản không quan tâm. Ta nhớ ra rồi, ngươi là người ở rể nhà Đường. Sắc mặt Tôn Hưng âm lãnh, kéo quần lên rồi móc thái đao ra, chỉ là một người ở rể, cũng nghĩ học người ta trình diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật buồn cười. Đối mặt với trào phúng của Tôn Hưng, Kiều Du mặt không đổi sắc, phảng phất như Tôn Hưng không tồn tại, muốn đánh thì mau lên, đừng chít chít méo mó. À đúng, không ngừng méo mó, còn ngắn ngủi, cuồng vọng. C, hết cho ta. Tôn Hưng tức đến đỏ mặt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện ở bên phải Kiều Du. Thuấn ảnh cuồng trảm, chính là một chiêu này vừa rồi trực tiếp đánh Đường Hạo mất sức chiến đấu. Chiêu này tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản không kịp trốn tránh, nhưng Kiều Du căn bản không chuẩn bị trốn tránh. Nếu Tôn Hưng là chiến sĩ chiến lược cường đại như Lưu Viêm Hằng, Kiều Du còn kiêng kỵ hắn ba phần, nhưng là thích khách sao? Khóe miệng Kiều Du phác họa lên một nụ cười. Hơn 5.000 máu cộng thêm 500 phòng ngự cho hắn đủ sức mạnh để đối mặt tất cả thích khách. Dưới cao giai, xem chiêu, 100% tay không tiếp giao giác. Kiều Du hai tay chắp trước ngực, dùng sức vỗ về phía thái đao kia bổ tới. Ba, keng, hai cánh tay của Kiều Du trưởng trùng điệp va chạm, ép hết không khí giữa hai trưởng. Còn thanh thái đao của Tôn Hưng thì bổ mạnh vào đỉnh đầu Kiều Du. Phát ra tiếng keng giòn tan, tất cả mọi người dọa sửng sốt. Cái đầu gì vậy, sao mà cứng rắn thế? Nhìn con số Miss, to tướng hiện trên đỉnh đầu Kiều Du. Tôn Hưng càng thêm hãi hùng, cái này người Đường ra ở rể cầm đầu đỡ giúp mình một đao, thế mà lông tóc vô hại, cái này mẹ nó đầu sắt em bé à. Kiều Du bản thân cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, thêm vào mũ trụ sư tử bạch ngân kia có 50 điểm phòng ngự, đầu mình bộ phòng ngự cao đến 550 điểm, đều nhanh bằng xe tăng trung giai. Thích khách trung giai muốn phá phòng của mình vốn đã không dễ dàng, dù sao thích khách chú trọng nhanh nhẹn, chớ nói chi là Tôn Hưng này nhìn trong trung giai cũng không tính mạnh. Tiểu tử, người đây rốt cuộc tính cái gì, 100% tay không tiếp giao sắc. Nhìn Kiều Du dùng đầu đội thái đao, Tôn Hưng nghiêm nghị chất vấn, ngươi nói tiếp không có nhận vào à? Hơn nữa ngươi nhìn, Kiều Du mở hai tay ra, trong tay của ta có phải trống không hay không? Trống trơn như vậy cái gì đều không có, có phải tay không hay không? Tiếp giao sắc ta có phải cũng dùng đầu tiếp nhận không? Tôn Hưng, chương 225, ta cùng ngươi nói điểm móc tim óc tử lời nói. Tiểu tử này bệnh tâm thần à? Trong lòng Tôn Hưng lập tức hiện ra ý nghĩ này. Người bình thường nào có dùng đầu đi đón đao, Đường ra rốt cuộc tìm con rể kỳ hoa gì? Hắn rút thái đao về, vội vàng kéo ra khoảng cách với Kiều Du, dù sao bệnh tâm thần giết người không phải phạm pháp, chặt lão tử một đao liền muốn chạy. Lấy ra à ngươi? Nhẫn Thi Tổ vừa nhấc lên, nhanh nhẹn của Kiều Du trong nháy mắt tăng lên, hắn hướng Tôn Hưng xông tới, ăn cắp kỹ năng nhanh nhẹn. Sắc mặt Tôn Hưng biến đổi, ngay sau đó quát to với một người đàn ông sau lưng. Tôn Mặc Nam, giải trừ trạng thái mặt trái cho ta. Là, Thương Khung Tịnh Hóa, hai mắt Tôn Mặc Nam sáng lên bạch quang, nâng hai tay về phía Tôn Hưng. Tôn Hưng vốn tốc độ trì trệ trong nháy mắt lại trở nên nhanh như quỷ mị. Trị liệu sư, Kiều Du cau mày, hắn không nghĩ tới trong đội ngũ Tôn gia lại có trị liệu sư. Lúc đầu nhờ Nhẫn Thi Tổ, hắn có thể cưỡng ép chia 5 năm nhanh nhẹn với Tôn Hưng. Hiệu quả trạng thái mặt trái của Tôn Hưng được giải trừ. Hắn chỉ còn một nửa nhanh nhẹn của Tôn Hưng, còn Tôn Hưng thì đầy trạng thái. Không dễ chơi à, Kiều Du cau mày, như vậy dù Tôn Hưng đánh hắn không đau, nhưng hắn cũng không bắt kịp động tác của Tôn Hưng. Đến là, để ta xem ngươi còn có thể tay không tiếp được bao nhiêu sao sắc. Thân ảnh Tôn Hưng như quỷ mị, thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Kiều Du, cấp tốc chém ra một đao rồi biến mất. Kiều Du thậm chí không nhìn thấy thân ảnh hắn, chớ nói chi là công kích. Mặc dù công kích của hắn chỉ gây cho Kiều Du mấy chục điểm tổn thương, thật là không chịu nổi tốc độ công kích nhanh của Tôn Hưng. Tôn Hưng như con muỗi vù vù bên tai ngươi trước khi ngủ, khiến Kiều Du phòng không thắng phòng, nhưng hết lần này tới lần khác Kiều Du thật sự không có cách nào với Tôn Hưng. Dù sao từ trước đến nay hắn đối phó đối thủ nhanh nhẹn cao chính là nhờ ăn cắp nhanh nhẹn của Nhẫn Thi Tổ, dùng mắt trái của ngươi. Đúng lúc Kiều Du phiền muộn, giọng của nữ hoàng máy móc vang lên trong lòng Kiều Du. Mắt trái, Kiều Du hơi nheo mắt trái, cố bắt lấy thân ảnh Tôn Hưng, một màn quỷ dị xảy ra, trong mắt trái của Kiều Du, động tác Tôn Hưng tựa như động tác chậm bắt đầu chậm lại. Hắn thậm chí thấy rõ nụ cười dữ tợn trên mặt Tôn Hưng. Kiều Du vui mừng trong lòng, không ngờ ánh mắt được quỷ nhãn cải tạo lại tốt như vậy. Người Đường ra ở rể, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Tiếp tục à, Tôn Hưng vừa trào phúng vừa lao về phía Kiều Du. Kiều Du lặng lẽ đứng sừng sững ở nguyên địa, như thể đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, vẻ mặt Tôn Hưng dữ tợn, thái đao nhắm ngay trái tim Kiều Du rồi đâm tới, tổn thương do đập nện yếu hại và đập nện bộ vị khác gây ra hoàn toàn khác biệt. Kiều Du đã thấy động tác của Tôn Hưng nên phản ứng cũng rất đơn giản. Không đuổi kịp động tác của Tôn Hưng thì không đuổi, chờ hắn tự đụng tới là được. Kiều Du trực tiếp giơ Kim Long Yển Nguyệt đao lên, chiều dài hơn 1 mét của thái đao hiển nhiên không đáng chú ý trước Kim Long Yển Nguyệt đao. Tôn Hưng còn chưa đâm đến Kiều Du, Kim Long Yển Nguyệt đao đã quán xuyên thân thể hắn, hơn nữa nhìn điệu bộ này, như thể Tôn Hưng tự mình đụng lên đao vậy, cái này không thể nào. Tôn Hưng bị xỏ xuyên thân thể, trên mặt lộ vẻ khó tin, tốc độ là thứ hắn cho là đáng tự hào nhất, người ở rể này làm sao có thể xem thấu động tác của hắn? Chẳng lẽ lại là mèo mù vớ phải chuột chết? Kiều Du rút Yển Nguyệt đao về, máu tươi lập tức điên cuồng tuôn ra từ lồng ngực Tôn Hưng. HP của Tôn Hưng cũng nhanh chóng hạ xuống, Thương Khung Ban Ân, bạch quang của Tôn Mặc Nam bao phủ Tôn Hưng, vết thương trên người Tôn Hưng bắt đầu khép lại cực nhanh. HP cũng khôi phục, Kiều Du hơi nheo mắt trái, xem ra vẫn phải giải quyết trị liệu sư đằng sau trước. Một người khác của Tôn gia hiển nhiên nhìn ra ý đồ của Kiều Du, bước lên trước chắn Tôn Mặc Nam. Cùng lúc đó, người vừa cầm hai lưỡi búa tập kích bất ngờ Tần Khả cũng chậm quá mức đến. Kiều Du lập tức lâm vào cục diện 5 người vây kín. Nhưng Kiều Du không kinh hoàng, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười. Ít người hắn có lẽ còn sợ hãi, nhưng người càng nhiều đi. Tiểu tử, chết đến nơi còn dám cười. Tôn Hưng vẻ mặt không hiểu. Ngươi không hiểu, không có người đàn ông nào có thể chống cự cùng lúc xuất hiện 5 đường hư tuyến dụ hoặc. Nụ cười Kiều Du càng sán lạn, nhìn đường hư tuyến trên người 5 người Tôn Hưng. Kiều Du hiểu, đó là kỹ năng chủ động của gió táp Trường Hoa. Hồ ngôn loạn ngữ, không biết cái gọi là giết hắn. Tôn Hưng sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp động thủ, người cao lớn cầm hai lưỡi búa cũng xông lên, người này rõ ràng là một trung giai khác của Tôn gia. Hắc hắc, e hướng vô địch, đối mặt với tiến công của người cao lớn và Tôn Hưng. Kiều Du trực tiếp phát động gió táp Trường Hoa, cả người như cá trạch trơn trượt xuyên qua hai người Tôn Hưng. Bảo vệ Mặc Nam, hắn muốn cắt hàng sau. Thấy rõ mục đích của Kiều Du, Tôn Hưng hô to, hai người khác của Tôn gia cũng phối hợp ngăn Kiều Du. Nhưng căn bản vô dụng, Kiều Du trong nháy mắt trượt tới sau lưng bọn họ. Cùng Tôn Mặc Nam mặt đối mặt giao lưu không khoảng cách. Đại ca, ngươi cần trị liệu không? Nhìn Kiều Du vẻ mặt hiền lành, Tôn Mặc Nam run rẩy cả hàm răng. Tạ ơn, ta không cần, nể ngươi lễ phép, ta cũng lễ phép nhắc nhở một câu. Ta lập tức chặt ngươi đó. Kiều Du nói, Tôn Mặc Nam ngây người. Vậy ta thật sự cảm ơn ngươi. Tôn Mặc Nam còn chưa kịp nói gì, Kim Long Yển Nguyệt đao đã từ trên trời giáng xuống, tiễn hắn nhận cơm hộp, sát khí trị cộng 50, nghe tiếng nhắc nhở trong thế giới. Kiều Du kinh ngạc. Thì ra đánh giết người chơi cũng thu hoạch được sát khí chỉ. Nếu hắn sớm biết điều này, Đường Ngạo Thiên và mấy người kia cũng phải bị hắn lấy ra tế đao. Bất quá người đến nhìn về phía trước, trở về bắt Đường Ngạo Thiên không thực tế, đem mấy người Tôn gia trước mắt chơi chết có lẽ đáng tin cậy hơn. Mặc Nam, Tôn Hưng trừng đỏ mắt con ngươi phát ra một tiếng kinh hô. Hắn không đau lòng Tôn Mặc Nam, mà là Tôn Mặc Nam nhận cơm hộp, hắn không có cách nào đối phó thủ đoạn quỷ dị ăn cắp nhanh nhẹn của Kiều Du. Đừng sợ, đừng sợ, ta lập tức đưa các ngươi xuống cùng hắn. Kiều Du xách đao chủ động lao về phía bốn người, đoạt mệnh phi búa. Thấy Kiều Du lao tới, người cao lớn cầm hai thanh cự phủ ném ra ở một góc độ quỷ dị. Kiều Du dựa vào nhanh nhẹn trộm được từ nhẫn thi tổ nhẹ nhàng né qua. Thấy cự phủ bị tránh thoát, người kia lại lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Kiều Du cau mày, không đợi hắn phản ứng lại chuyện gì, hắn đã nghe tiếng xé gió xiêu xiêu sau lưng. Kiều Du không dám quay đầu, chỉ có thể cấp tốc cúi đầu. Hai thanh phi búa to lớn xoay tròn điên cuồng, lao ra đầu hắn bay qua, mấy sợi tóc đen phiêu đãng trong không khí. Lạch cạch, ích, hai thanh phi búa vững vàng trở lại tay người cao lớn. A, phản ứng vẫn nhanh, thế mà tránh được một chiêu đoạt mệnh phi búa của cháu ta. Kiều Du sờ đầu chọc một mảng nhỏ, sắc mặt lập tức đen xuống, đàn ông nào chấp nhận hói đầu đâu. Tôn Nhất Phàm à, tới ngươi qua đây, ta cùng ngươi giảng điểm móc tim óc tử lời nói. Hắc hổ móc tim, chương 226, sát khí trị giai đoạn thứ hai. Quỷ khí óc, hắc hổ móc tim, Kiều Du đâm một đao vào tim Tôn Nhất Phàm. Tôn Nhất Phàm cũng không ngồi chờ chết, hắn giơ đại phủ tay phải lên đỡ yển nguyệt đao của Kiều Du. Một chuôi đại phủ khác tản ra hàn mang lạnh thấu xương, bổ xuống vai Kiều Du, nhưng khiến Tôn Nhất Phàm kinh ngạc là, Kiều Du căn bản không né tránh, tùy ý cự phủ đập vào vai hắn, răng rác, tiếng xương nứt vỡ theo vai Kiều Du truyền đến. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, Tôn Nhất Phàm thấy trong lòng hoảng sợ, sao có người bị chặt một búa mà còn cười, người này bệnh tâm thần à? Nộ của nữ hoàng máy móc phát động, người chơi Kiều Du tiến vào trạng thái cuồng nộ, cùng với tiếng nhắc nhở trong thế giới, tóc Kiều Du dựng đứng, biến thành huyết hồng sắc. Tôn Nhất Phàm rõ ràng cảm giác được, trên đại đao của Kiều Du đột nhiên truyền đến một cô càng tăng mạnh hơn kinh lực đạo. Cỗ lực đạo ép hắn không ngừng lui lại, đến, để ta móc tim óc của ngươi. Kiều Du rút đao về sau, ngay sau đó phát động giới chỉ khô lâu vương dùng sức đâm tới. Tôn Nhất Phàm gác hai lưỡi búa trước ngực ngăn cản, nhưng trạng thái cuồng nộ điệp ra dao động 50% của giới chỉ khô lâu vương. Lực công kích của nhất kích này đã nhanh tiếp cận trần nhà trung giai. Keng, hai lưỡi búa của Tôn Nhất Phàm chặn chính xác yển nguyệt đao của Kiều Du. Nhưng một giây sau, hai lưỡi búa bắt đầu vỡ vụn. Phốc phốc, đại đao của Kiều Du đầu tiên đánh nát hai lưỡi búa của Tôn Nhất Phàm. Ngay sau đó móc vào tim Tôn Nhất Phàm, một tổn thương đáng sợ hiện lên trên đầu Tôn Nhất Phàm. Kiều Du dùng sức quấy, HP của Tôn Nhất Phàm trong nháy mắt thấy đáy, sát khí trị cộng 150. Chuyện này không thể nào, Tôn Nhất Phàm trừng lớn mắt không cam tâm, nhưng vẫn không cách nào ức chế cái chết của mình. Nhất Phàm, trên mặt Tôn Hưng đã hiện lên vẻ sợ hãi, sớm biết trên cây ngồi xổm người đáng sợ như vậy, hắn Tôn Hưng còn dám nhảy ra dọa dẫm Tần Khả và Đường Hạo. Thấy Kiều Du giết Tôn Nhất Phàm không bỏ qua, còn tiếp tục tới gần hắn, Tôn Hưng sắc lệ quát, người Đường gia ở rể, Tôn gia ta và ngươi không oán không thù, ngươi giết hai người Tôn gia ta còn không bỏ qua sao? Kiều Du trầm tư một chút, ngươi nói cũng đúng, vậy thế này đi, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi điểm móc tim óc lời nói ta thả ngươi đi. Tôn Hưng, ta nào dám nghe ngươi nói móc tim ổ lời nói, thi thể của người trước nghe ngươi móc tim óc lời nói còn nằm trước mặt ta kìa. Vì sao không đến, ngươi xem thường ta? Kiều Du nhíu mày, tốt thôi, ta ghét nhất người xem thường ta. Xem đao, Tôn Hưng, 222, không cho Tôn Hưng thời gian phản ứng. Kiều Du trực tiếp phát động nhẫn thi tổ, ngay sau đó trượt một chiêu gió táp trường ngoa tới sau lưng Tôn Hưng đánh xuống một đao. Phản ứng của Tôn Hưng cũng cực nhanh, trong nháy mắt lóe sang bên cạnh, hiệu quả long ngâm liên trảm của Kim Long Yển Nguyệt đao đã phát động. Ầm ầm, một khí phách lộ ra ngoài, có một chút kim long mơ hồ bay lên không trung, nhìn huyễn khốc vô cùng, Tôn Hưng suýt tè ra quần, muốn hay không không hợp thói thường như vậy, đánh hắn một trung giai mà kim long hiện ra, chẳng phải là dùng đạn hạt nhân nổ mũi sao? Mặt Tôn Hưng xám xịt, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, đối mặt với kim long lớn mạnh như vậy, hắn không thể chống cự, hắn chỉ hối hận, không nên trêu chọc địch nhân lớn mạnh như vậy. Kiều Du cũng rất kỳ quái, sao Tôn Hưng bỗng nhiên bất động, chẳng lẽ có âm mưu? Mặc kệ, cứ chặt một đao đã. Long ngâm liên trảm, Kim Long Yển Nguyệt đao chém xuống, Tôn Hưng còn không tránh, kết cục của hắn có thể nghĩ, trực tiếp là một gói dịch vụ máu thịt mơ hồ, sát khí trị cộng 150. Kiều Du nâng đao, nghi ngờ gãi đầu, Tôn Hưng thật không tránh à? Chẳng lẽ nháo quỷ? Cũng không biết Tôn Hưng dưới suối vàng có biết Kim Long kia chỉ là đặc hiệu của Kim Long Yến Nguyệt đao thì có tức giận tới mức sống lại không? Kiều Du lắc đầu, nhìn hai người Tôn gia còn lại, tay nâng đao rơi, hai người Tôn gia còn lại cũng thành sát khí trị của Kiều Du. Năm người Tôn gia thêm mấy con đầm sâu nữ quỷ Kiều Du chém giết trước đó. Sát khí trị cuối cùng đầy, đốt, sát khí trị đã đầy 1000/1000, hiệu quả phụ ma đã thăng cấp, phụ ma, giai đoạn thứ hai, quỷ khí ốc, tổn thương đối với sinh vật hồn thể tăng thêm tăng phúc 100%. Người chơi cầm vũ khí này gia tăng 80 điểm lực uy hiếp đối với hồn thể. Nhắc nhở ấm áp, sát khí trị trước mắt 1000/10000. Đây có thể tấn cấp tới giai đoạn trung cực, sau khi hiệu quả phụ ma thăng cấp đến giai đoạn thứ hai. Sát khí Kim Long Yển Nguyệt đao càng nồng đậm, Cả thanh đao tản ra hàn mang, khiến người chỉ nhìn từ xa đã có cảm giác tim đập nhanh. Nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt đao, trong lòng Kiều Du cũng hiện lên một ý đồ thị sát. Hắn nhìn Tần Khả và Đường Hạo, một đao chém qua, Tần Khả và Đường Hạo lúc này đều trọng thương, nếu bị Kiều Du chém trúng một đao kia, chắc chắn phải chết. Thiên quân một phát, trên trời truyền đến một hồi tiếng hét lớn như chuông lớn. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, trong động huyễn hoặc lắc lãng thái nguyên, rạch thiên địa thần chú. Tỉnh lại, Kiều Du cảm giác như có người gõ vào đầu mình, hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ý đồ thị sát như thủy triều rút lui, mà lúc này, đao của hắn cách Tần Khả hai người chỉ có không đến 3 cm. Sát khí trên thân đao thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí của chính mình. Kiều Du sau một lúc sợ hãi, "Kiều Du huynh đệ, đao này của ngươi không ổn. Đây là một thanh tà đao, ta chưa từng gặp qua đao nào sát khí nồng đậm như thế." Trương Nhị Hà nhảy xuống từ trên cây, vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi cũng may mắn có hắn tỉnh lại Kiều Du, mới tránh khỏi thảm kịch xảy ra. Kiều Du sắc mặt bình tĩnh gật đầu, âm thầm hỏi thăm máy móc nữ hoàng về biện pháp giải quyết. Nhưng máy móc nữ hoàng trả lời rằng, ý chí lực của hắn không đủ kiên định, cho nên mới bị sát khí làm cho hôn mê tâm trí. Kiều Du đầy nghi hoặc, ý chí lực của hắn không đủ kiên định, điều này làm sao có thể? Hắn chính là người đàn ông nhìn tiểu hoàng phiến mà xưa nay không tiến nhanh mà. Lúc này, Đường Hạo bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Kiều Du. "Cô gia, ta trước đây còn có chỗ khinh miệt ngươi, thật xin lỗi." Kiều Du có chút không hiểu, "Ta cũng không trách ngươi." "Không, cô gia, ngươi dạy ta một chút làm thế nào để mạnh mẽ như ngươi đi. Ta khổ gì cũng có thể ăn, cái gì yêu cầu đều có thể bằng lòng. Van cầu ngươi." Đường Hạo trùng điệp dập đầu, hắn biết Kiều Du cùng hắn đều là sơ giai, lại không ngờ rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực sơ giai và sơ giai lại chênh lệch xa đến vậy. Chuyện của Tôn Hưng đã hoàn toàn thức tỉnh Đường Hạo, hắn phát hiện chính mình căn bản không có năng lực bảo vệ Tần Khả. Nếu như chính mình có thực lực như Kiều Du, Đường Hạo chăm chú nắm lấy nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay mà không hay biết, hắn không muốn lại là một kẻ yếu, hắn không muốn lại nhìn người phụ nữ mình yêu thương bị người khác ức hiếp. Còn mình lại vô năng, chỉ là hồi ức lại hình ảnh Tôn Hưng chuẩn bị vũ nhục Tần Khả vừa rồi. Đường Hạo đã cảm thấy đáy lòng đau buồn, nếu như không có Kiều Du xuất hiện, Đường Hạo không dám nghĩ tiếp nữa. "A, thật sự là cái gì yêu cầu đều có thể sao?" Kiều Du hai mắt sáng lên, "Là." Đường Hạo lộ vẻ vui mừng, "Chỉ cần cô gia chịu dạy ta làm thế nào để mạnh mẽ như ngươi, ta cái gì yêu cầu đều bằng lòng." Kiều Du móc ra một trang giấy và một cây bút, "Vậy ngươi giúp ta viết một chút, làm thế nào để chế tạo ra một đài động cơ vĩnh cửu, hoặc là làm thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân khả khống cho ta, ta cũng có thể chấp nhận." Chương 227, lai lịch lột da ác quỷ. Đường Hạo có chút kinh ngạc há miệng, động cơ vĩnh cửu, thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân khả khống, nếu hắn có thể làm ra những thứ này nộp lên cho đại hạ cổ quốc, còn cần Kiều Du làm gì? Đại hạ cổ quốc trực tiếp an bài một sư binh lực tiếp thân bảo hộ hắn. "Cô gia, ngươi đây là cố ý làm khó dễ ta." Đường Hạo vẻ mặt có chút xấu hổ, "Ngươi cũng biết là cố ý làm khó dễ." Kiều Du nhướng mày, "Mỗi người mạnh lên đều có bí mật riêng, đại gia không phải thân thích gì, ngươi bây giờ lại bảo ta nói cho ngươi bí mật này, chẳng phải là làm khó dễ ta sao? Yêu cầu này của ngươi vô lý đến mức giống như Trương Vĩ thưa kiện thắng La Tường lão sư, Mỹ Dương Dương đuổi ngược Hỷ Dương Dương, Đường Tăng đại náo Thiên Cung, Lâm Đại Ngọc nhổ Thùy Dương Liễu, Ngô Kinh gia nhập nhóm nhạc bánh kẹo siêu ngọt." Sắc mặt Đường Hạo lúc xanh lúc trắng vì lời nói của Kiều Du. Hắn phát hiện, Kiều Du nói xác thực không có gì sai, nếu hắn là Kiều Du, cũng sẽ không chọn cách nói cho người khác bí mật để trở nên mạnh mẽ. "Thật xin lỗi, cô gia, là ta đường đột, nghĩ thông suốt." Đường Hạo quật cường đứng lên, không tiếp tục dây dưa nữa, cùng Tần Khả đỡ nhau rời đi. Thái độ thản nhiên đó ngược lại khiến Kiều Du đánh giá hắn cao hơn một chút. Lúc này, đám người vây xem bên ngoài sớm đã ồn ào, Đường gia người ở rể, Tôn gia gia chủ thấy năm thiên tài hậu bối của mình đều chết dưới tay Kiều Du, bệnh tim suýt chút nữa tái phát. "Đường Vô Mưu, chuyện này chưa xong đâu. Chờ cường giả Tôn gia là Tôn Tiếu Xuyên trở về, Tôn gia ta nhất định phải tính sổ với Đường gia ngươi cho rõ ràng." "Chúng ta đi." Tôn gia gia chủ buông một câu ngoan thoại, mang theo người Tôn gia trực tiếp quay người rời đi. Dù sao bọn họ đã toàn quân bị tiêu diệt, đại hội gia tộc này cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa. Đường Vô Mưu không thèm để ý đến hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hình chiếu Kiều Du trong gương đồng. Nếu không có gì bất ngờ, Đường, Tần, Cơ ba nhà sẽ củng cố lại địa vị của mình, còn Tiêu gia thì sẽ bị người khác thay thế. "Đã có được quỷ nhãn, vì sao ngươi còn chưa trở về?" Đường Vô Mưu thấp giọng nỉ non. "Hát xì." Kiều Du bỗng nhiên hát xì một cái thật lớn. "Khỉ thật, thằng cha nào đó lén lút nhắc tới lão tử sau lưng vậy." Lúc này, Quỷ Sơn được phủ lên bởi ánh hoàng hôn màu da cam, nhìn còn có chút ấm áp. "Sao vậy Kiều Du huynh đệ, trên cây lạnh quá à?" Trương Nhị Hà ân cần hỏi. "Không có gì." Kiều Du xoa xoa mũi, nhìn về phía mặt trời sắp xuống núi. "Trương đạo trưởng, quỷ vụ này cũng sắp tan đi rồi chứ?" Trương Nhị Hà gật đầu, Đợi mặt trời hoàn toàn xuống núi, quỷ vụ sẽ tan đi, quỷ vật trên quỷ sơn cũng bắt đầu hấp thu nguyệt hoa tu luyện. Kiều Du duỗi lưng mỏi, ngủ một giấc trên cành cây khiến hắn cảm thấy đau lưng. Tựa như trong mơ bị ai đó đánh một trận vậy, Kiều Du nhảy xuống từ trên cây, lẳng lặng ngắm nhìn quỷ vụ đang chậm rãi tiêu tán, đợi sương mù tan hoàn toàn, toàn bộ quỷ sơn cũng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng thanh lãnh chiếu sáng. Đi thôi, Trương Nhị Hà không biết từ lúc nào đã đổi một thân đạo bào mới tinh. Trên lưng còn đeo hai thanh kiếm, một thanh kiếm gỗ đào, một thanh kiếm sát, trông rất có phong thái của một cao nhân đắc đạo, nếu Kiều Du không nhìn thấy hắn mở thiên nhãn rình mò. Có lẽ thật sự đã bị Trương Nhị Hà dọa sợ. Trương đạo trưởng, sao ngươi ăn mặc long trọng vậy? Kiều Du hỏi, Trương Nhị Hà nhìn về một góc khuất trên quỷ sơn bằng ánh mắt sâu thẳm. Nơi đó tọa lạc một miếu thờ đổ nát, chúng ta đi tiếp một đoạn đường nữa, nơi đó được gọi là Khăng Khít Luyện Ngục, người sống cấm khu, Khăng Khít Luyện Ngục, người sống cấm khu. Kiều Du thấp giọng lẩm bẩm tám chữ này, cái tên quỷ dị này nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy sát khí nồng nặc. Bên trong Khăng Khít Luyện Ngục, người sống cấm khu là đoạn đường kinh khủng nhất trên quỷ sơn, nơi tập trung đủ loại lệ quỷ tinh quái, cho nên Kiều Du huynh đệ, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đó, ngươi không cần phải mạo hiểm cùng ta. Nói gì vậy, bằng hữu cả đời có nhau, ta coi ngươi là bằng hữu, sao có thể bỏ rơi ngươi, chúng ta đi nhanh thôi. Kiều Du hưng phấn xách đao đi trước, hắn đang lo lắng không biết tìm đâu ra chỗ để bù đắp 9.000 điểm giá trị sát khí còn thiếu. Kiều Du huynh đệ, giọng Trương Nhị Hà có chút nghẹn ngào, là một đạo sĩ nhập thế, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự ghê tởm của nhân tính. Có kẻ mong trường thọ, bố trí phong thủy trạch để khắc chết con cháu, có kẻ mong giàu nhanh, tự tay giết cha thí mẹ, có kẻ mong quyền lực, không tiếc hy sinh cả một thành trấn. Chính vì từng trải qua quá nhiều điều ghê tởm, giờ phút này bóng lưng Kiều Du mới tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong mắt Trương Nhị Hà. Rõ ràng hắn và mình không phải thân thích, lại bằng lòng vì hữu nghị mà tiếp tục đi cùng. Trương Nhị Hà âm thầm hạ quyết tâm, dù mình có chết, hắn cũng nhất định phải đưa Kiều Du an toàn rời khỏi quỷ sơn. Kiều Du và Trương Nhị Hà vừa đi chưa bao xa đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Toàn bộ quỷ sơn tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Cẩn thận, Trương Nhị Hà nhắc nhở, cùng Kiều Du ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ tiến lại gần. Rất nhanh, họ phát hiện trên mặt đất có mấy bộ thi thể, quỷ dị lờ, da của những thi thể này đều không thấy, chỉ để lại phần thịt đỏ đầy máu, khó trách lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy. Vì thi thể không có da, Kiều Du thậm chí không thể phân biệt họ là người chơi hay NPC trong phó bản quỷ sơn. Rốt cuộc là thứ gì đang quậy phá vậy? Kiều Du nhíu mày tiếp tục tiến lên, hy vọng tìm được người sống. Lúc này, Trương Nhị Hà kéo hắn lại, toàn bộ lông mày nhíu chặt lại. Cẩn thận, là lột da quỷ, chúng ta đi mau. Thấy vẻ mặt Trương Nhị Hà, Kiều Du có chút kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Trương Nhị Hà sắc mặt ngưng trọng như vậy. Trước đó bất luận là đầm sâu nữ quỷ hay mặt nạ quỷ, hoặc là quỷ hoa lớn đều không khiến Trương Nhị Hà sắc mặt khó coi đến vậy. Xem ra lột da quỷ này là nhân vật ghê gớm. Trương đạo trưởng, lột da quỷ này có lai lịch gì? Kiều Du vội vã đi theo sau Trương Nhị Hà, xem ra ngươi không hiểu rõ lắm về quỷ quái, ta kể cho ngươi nghe nhé. Trương Nhị Hà vừa đi vừa giải thích cho Kiều Du, quỷ, về cũng, người sau khi chết hóa thành quỷ, thế gian có 97.000 loại quỷ, mỗi loại đều khác nhau, bọn chúng có kẻ thích trộm cắp, có kẻ thích ăn uống, cũng có kẻ thích bạo lực, vì âm dương nhị giới có quy tắc riêng, người cao hơn quỷ một bậc, nên chúng không dám tùy tiện hiện thân, nhưng có vài loại quỷ coi thường quy tắc, bất chấp nguy hiểm hồn bay phách tán cũng muốn tổn thương nhân loại. Người ta gọi chúng là lệ quỷ, trong số những lệ quỷ đó, đáng sợ nhất là lột da quỷ. Lột da quỷ tướng mạo xấu xí, nên đặc biệt thích dụ dỗ những người có dáng vẻ đẹp mắt. Đợi đến khi con người mất cảnh giác, liền lột da của họ. Sau khi lột da người, lột da quỷ muốn bọc nó lên người, nhưng quỷ vẫn chỉ là quỷ, dương khí của người quá nặng, chúng sẽ thống khổ không chịu nổi khi khoác da người. Dù không dùng được da người, lột da quỷ vẫn luôn khát khao làn da của con người. Chúng dùng da người làm thành đèn lồng, để có thể vĩnh viễn lưu giữ vẻ đẹp không thuộc về chúng. Nghe Trương Nhị Hà kể, Kiều Du có chút lạnh sống lưng. Ngay lúc này, một cơn gió âm thổi tới, Kiều Du không khỏi rùng mình, cơn gió lạnh thấu xương, cảm giác âm trầm dường như có thể thổi trực tiếp vào xương người. Đáng sợ hơn là, Kiều Du cảm giác có thứ gì đó đang thổi hơi vào tai mình sau lưng. Chương 228, người tốt, người có thể đem da của ngươi đưa cho ta sao? Kiều Du hầu kết không khỏi nhấp nhô, hắn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện sau lưng có mười mấy ngọn đèn lồng đỏ rực đang bay lơ lửng. Đèn lồng có đầy hoa văn tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt, Kiều Du ngưng thần nhìn lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, đó đâu phải hoa văn, đó là mao mạch trên da người, mười mấy ngọn đèn lồng này đều là đèn lồng làm từ da người. Vừa rồi hắn cảm nhận được hơi thổi, chính là gió kéo theo khi đèn lồng da người cháy, ánh trăng và ánh đèn da người hòa trộn tạo nên một thứ ánh sáng u ám quỷ dị. Lột da quỷ này giết người xong không đi mà còn ở lại đây. Không đợi Kiều Du suy nghĩ nhiều, đèn lồng da người ô ương ương đã xông về phía hắn. Một cái nhìn qua, Cả bầu trời bị che kín bởi đèn lồng da người, ánh mắt trống rỗng và miệng của đèn lồng toát ra sát khí lạnh thấu xương. Sát khí mang theo cái lạnh như muốn đông cứng xương cốt của Kiều Du. Kiều Du huynh đệ, cẩn thận, Trương Nhị Hà nhảy lên, chắn trước mặt Kiều Du, hai ngón tay dựng lên chỉ mạnh, thanh kiếm gỗ đào sau lưng hắn lập tức bay lên, mênh mông phong đô trùng điệp kim cương sơn, linh bảo ánh sáng vô lượng động chiếu viêm trì phiền, cửu u chư tội hồn thân theo hương vân cờ, định tuệ thanh liên tiêu tốn sinh thần vĩnh yên, thiên địa vô cực, phá địa ngục chú, lên, Trương Nhị Hà niệm xong chú pháp, một cỗ hạo nhiên chính khí ngút trời bay lên, trực tiếp đè xuống khí tức âm trầm của vô số đèn lồng ra người. Siêu siêu siêu, thanh kiếm gỗ đào như có bàn tay vô hình điều khiển, xuyên qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên qua đèn lồng ra người trước mặt Kiều Du, crack, giống như dùng dao nung đỏ đâm vào mỡ lợn, lớp da người bên ngoài đèn lồng nhanh chóng tan rã. Kiều Du mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ, sau khi da người tan rã, lửa của đèn lồng cũng tắt, rơi xuống đất, chỉ còn lại khung xương đèn lồng đen xì. Vẫn chưa xong, kiếm gỗ đào tiếp tục đâm xuyên, mấy cái đèn lồng da người bị đâm xuyên, bọn chúng không có chút sức phản kháng nào trước kiếm gỗ đào của Trương Nhị Hà. Chém đèn lồng da người bằng kiếm gỗ đào dễ như trẻ tre. Ngoạ tào, lưu cho ta một ít. Kiều Du rốt cục phản ứng lại, nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt đao xông lên trước, cảm giác băng lãnh truyền đến từ đao giúp Kiều Du bình tĩnh lại. Kiều Du vung Yển Nguyệt đao chém vào một đèn lồng da người. Trước sát khí nồng nặc, đèn lồng da người yếu ớt như giấy, sát khí trị cộng 50, sát khí trị cộng 50, sát khí trị cộng 50, những đèn lồng da người này hung lệ vô cùng, nhào về phía Kiều Du, nhưng đều bị Yển Nguyệt đao chia làm hai, trở thành sát khí cho Yển Nguyệt đao. Kiều Du huynh đệ, cẩn thận, đèn lồng da người chỉ là thủ đoạn nhỏ. Kẻ đáng sợ thật sự là mặt nạ quỷ trốn sau màn. Trương Nhị Hà vừa ngự kiếm vừa nhắc nhở, Kiều Du gật đầu, trường đao trên tay không ngừng thu hoạch đèn lồng ra người. Ngay lúc hắn chuẩn bị chém xuống một đèn lồng ra người, Kiều Du đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì hốc mắt của đèn lồng ra người này không trống rỗng, mà xuất hiện hai con mắt tỏa ánh sáng vàng, con người của cặp mắt đó màu da cam, có đồng tử dựng đứng, bên trong chứa đầy tàn bạo và thờ ơ với sinh mạng. Sương mù thảo, cái này đạp ngựa có cái lão lục. WDNMD. Kiều Du dùng sức đạp xuống đất, tranh thủ thời gian lui lại, ngay tại hắn lui lại một nháy mắt, cái kia da người đèn lồng, lớp da người phía ngoài đột nhiên bị xé nứt, từ bên trong da người thò ra một cái tay kia bên trên hiện đầy màu đỏ thẫm huyết nhục cùng quỷ dị đường vân. Hướng phía mặt Kiều Du chụp tới, lui lại, Kiều Du đụng phải một quả đại thụ hai người ôm hết. Mắt thấy không cách nào lui lại, Kiều Du phát động gió táp trường hoa, trượt tới sau lưng cái tay quái dị kia, crack, thân cây đại thụ bị cái tay quái dị kia trực tiếp xé toạc ra một miệng lớn. Khiến Kiều Du một hồi tim đập nhanh, nếu như bị cái tay quái dị kia nắm lấy, đoán chừng ra mặt dù dày đến đâu cũng phải bị lột xuống mất. Cái kia da người đèn lồng phía sau chính là lột da quỷ sao? Ngươi khỏe, da của ngươi nhìn rất đẹp, rất có tính bền dẻo, ta vô cùng ưa thích, ngươi có thể đem da của ngươi đưa cho ta sao? Chủ nhân cái tay quái dị kia vô cùng mong đợi dò hỏi. Xem ra cái thứ khoác lên da người đèn lồng này xác thực chính là lột da quỷ. Không chạy đi đâu được, Kiều Du ngây ngẩn cả người, cái tên lột da quỷ này mặt dày đến cỡ nào? Mà lại còn để cho mình đem ra đưa cho hắn, như vậy cũng giống như trước khi mổ heo hỏi trước heo một câu. Ngươi có thể đem xương sườn của ngươi đưa cho ta làm thịt kho tàu xương sườn không? Không thể không nói, từ khi lên quỷ sơn đến nay, lột da quỷ đúng là con quỷ lịch sự nhất mà Kiều Du gặp phải. Thanh âm không những không giống những con quỷ khác, khô khốc quỷ dị, ngược lại ôn nhuận như ngọc, như là một cái công tử chọc thế vậy, có loại dịu dàng khó tả, khiến cho người ta nghe mười phần êm tai, khuyết điểm chính là không nói tiếng người, có thể chứ? Đôi mắt màu vàng dựng thẳng của lột da quỷ lộ ra vẻ khát vọng. Ngươi cùng bọn hắn da đều không giống, da của ngươi thật sự rất có tính bền dẻo. Đạt be be nha, đạt be be đạt be be. Kiều Du không chút do dự cự tuyệt, khó trách lột da quỷ sẽ mặc kệ Trương Nhị Hà, trực tiếp công kích chính mình, lực phòng ngự 500 điểm ra, tính bền dẻo kia có thể không mạnh sao? Nghe Kiều Du nói, lột da quỷ có hơi nghiêng đầu, tiểu tử này nói cái quỷ gì, chính mình thế nào một câu cũng không nghe hiểu. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Chính ta tới lấy, lột da quỷ mang cái đèn lồng ra người hướng phía Kiều Du nhẹ nhàng tới. Một đôi mắt màu vàng dựng thẳng lóe ra ánh sáng hưng phấn. Tựa như một đứa trẻ sắp có được món đồ chơi yêu thích. Đó là một loại khoái hoạt thuần túy phát ra từ đáy lòng. Lăn a, Kiều Du nhưng không có xả thân vì quỷ, kính dâng tinh thần, hắn trực tiếp vung một đao, lớp da người bọc lấy lột da quỷ bị chia ra làm hai. Lộ ra chân dung lột da quỷ, bên dưới lớp da người đèn lồng đâu phải là cái gì công tử chọc thế, mà rõ ràng là một con ác quỷ toàn thân đen nhánh. Đầy người đều là huyết nhục màu đỏ thẫm, khuôn mặt của lột da quỷ càng là mặt xanh răng nanh. Xấu xí không thể chịu nổi, khiến người ta nhìn một cái liền sẽ gặp ác mộng. Kiều Du thề, khuôn mặt này ít nhất bị xe tải lớn cán qua 800 lượt. Sau đó ướp gia vị 3 năm trong hố rác, may ra mới xấu ra được loại hiệu quả tươi mát thoát tục này. Dưới ánh nguyệt hoa, lột da quỷ bộc lộ chân dung, phát ra một tiếng giống to bén nhọn, thanh âm bén nhọn khiến Trương Nhị Hà một bên còn đang đối phó với những chiếc đèn lồng ra người. Còn lại, cũng không nhịn được bịt kín hai lỗ tai, Kiều Du thì bị chấn động đến liên tục lui lại, hai vệt máu theo tai của hắn chảy xuống, hiển nhiên là bị thương màng nhĩ. Ta hảo tâm hảo ý tìm ngươi xin ra người, ngươi không lĩnh tình không cảm kích thì thôi, còn muốn hư hao cái đèn lồng ra người ta vất vả lắm mới áp chế làm ra. Thanh âm lột da quỷ bén nhọn, một đôi mắt màu vàng dựng thẳng lúc này biến thành màu đỏ xanh. Âm khí nồng đậm khuếch tán từ trên thân thể lột da quỷ ra. Nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ, ngươi căn bản là không tôn trọng lao động của quỷ dân. Ta hiện tại chẳng những muốn lột da của ngươi, còn muốn ăn thịt ngươi, nuốt lấy hồn ngươi, Kiều Du, không phải, a lột, ngươi có muốn cầm máy ghi âm quay lại nghe xem chính mình đang nói cái quỷ gì không? Chương 229, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, ngươi muốn mạng của ta không cho, ngươi nói ta không tôn trọng ngươi. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Kiều Du vẻ mặt mờ mịt, đây là lần đầu hắn gặp một kẻ còn không hợp thói thường hơn cả mình. Mắt thấy lột da quỷ xông vào phạm vi công kích của mình, Kiều Du một cái yển nguyệt đao liền trực tiếp bổ đi lên. Lột da quỷ thân thể khựng lại, ứng phó không kịp, keng, yển nguyệt đao chém vào thân lột da quỷ, Kiều Du lại cảm giác như bổ vào một khối thép cứng rắn. Một đao kia cũng không làm tổn thương thân thể lột da quỷ, ngược lại sát khí trên đao kịch liệt thiêu đốt, khiến vẻ ngoài vốn đã xấu xí của lột da quỷ phát ra những tiếng xì xì. Lột da quỷ không lùi mà tiến tới, móng tay bén nhọn hướng trái tim Kiều Du đâm xuống, xem ra không tiến vào trạng thái cuồng nộ thì đánh không thắng cái thứ quỷ quái này. Kiều Du hơi nheo mắt lại, động tác của lột da quỷ trong nháy mắt bị làm chậm. Giao thủ ngắn ngủi đã giúp Kiều Du đưa ra phán đoán. Hắn hơi nghiêng người tránh yếu hại, chuẩn bị đón đỡ một kích này, huyền băng che chắn, một tiếng khẽ kêu vang lên từ nơi không xa, một vòng bảo hộ huyền băng hơi mờ ngưng tụ trước người Kiều Du. Vừa vặn ngăn lại một kích kia của lột da quỷ, Kiều Du cau mày lại, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, một nhóm 5 người đang đi về phía mình, trong đó có 2 người Kiều Du quen biết, một người là Tần Khả vừa mới phân biệt không lâu, một người là Tần Huyền, 3 người còn lại thì Kiều Du không biết, nhưng khí tức của 3 người này đều là người chơi trung giai. Có thể cùng lúc xuất động 4 người chơi trung giai chưa đầy 20 tuổi. Ngoài trừ Tần gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc, hẳn là không tìm ra được người thứ hai. Vị bằng hữu này, ta đến giúp ngươi. Người cầm đầu Tần gia là một người đàn ông đeo kính gọng vuông, nhìn rất nhã nhặn, hắn rút ra một thanh trường kiếm như thu thủy, nhẹ nhàng lướt qua trên thân lột da quỷ, để lại một vết thương. Vết thương của lột da quỷ lập tức chảy ra một đạo mủ dịch màu xanh sẫm. Lực công kích của người đàn ông này cao đến mức khiến Kiều Du có chút líu lưỡi. Hơn nữa Kiều Du còn nhạy cảm quan sát được, vị thế của Tần Huyền đang tụt lại phía sau người đàn ông này nửa bước. Rõ ràng là để cho người đàn ông này cầm đầu, điều này càng khiến Kiều Du kinh ngạc. Tần Huyền là ai? Chất tử của Cơ Bình Dương, kẻ tâm cao khí ngạo, một người như Tần Huyền mà cũng biết thừa nhận mình không bằng người khác sao? Thừa dịp người đàn ông nhã nhặn kia đang chiến đấu với lột da quỷ, Kiều Du chủ động hỏi Tần Huyền, "Huyền Nhi, người kia là ai vậy? Nhìn có vẻ rất lợi hại." Chán Tần Huyền gân xanh đột nhiên giật mấy cái, trực tiếp nghiêng đầu đi, không muốn phản ứng Kiều Du. Hắn gọi Tần Hạo, là thiên tài đứng đầu dưới 20 tuổi của Tần gia chúng ta, được xưng là tiểu kiếm thần. Tần Khả chủ động giải đáp nghi hoặc cho Kiều Du, nở một nụ cười hiền lành với Kiều Du. Tiểu kiếm thần, Kiều Du hơi sững sờ, danh hiệu kiếm thần không thể nghi ngờ là thuộc về Cơ Bình Dương. Kiếm tu số 1, Tần Hạo này có thể được xưng là tiểu kiếm thần, hiển nhiên là rất có bản lĩnh. Vớ vẩn, Tần Hạo hắn bất quá lớn hơn ta một tuổi, nếu ta cùng tuổi hắn, thì tên tuổi thiên tài đến lượt hắn sao? Tần Huyền siết chặt nắm đấm, hiển nhiên là rất bất mãn với lời nói của Tần Khả. Tần Khả không nói gì, một nữ sinh khác lại không vui. Tần Huyền, nếu ngươi thật sự có năng lực, thì vừa rồi lột da quỷ đã không trốn khỏi phương hướng ngươi phụ trách. Tần Hinh Nhi, ngươi có phải muốn chết không? Tần Huyền giận tím mặt, bộ dáng muốn động thủ. Nữ sinh được gọi là Tần Hinh Nhi nhếch miệng cười lạnh. Nếu ngươi thật sự có tinh lực như vậy, không bằng giữ lại để đối phó với lột da quỷ đi. Nói xong, Tần Hinh Nhi lấy ra một thanh pháp trượng, tiến lên hiệp trợ Tần Hạo. Vừa ra tay đã là khắp nơi trên đất ánh lửa, chạy trốn. Kiều Du hơi nheo mắt lại, các ngươi trước đó đã từng chạm trán với lột da quỷ. Đúng, Tần Khả đáp, chúng ta trước đó đạt được tin tức, trên người lột da quỷ này có một cái quỷ nhãn, khi muốn tiêu diệt lột da quỷ thì nó chạy mất, chúng ta một đường truy tung đến đây. Tần Khả, giọng Tần Hạo ở cách đó không xa trầm xuống, ngươi nói nhiều rồi. Tần Khả thấy vậy vội vàng ngậm miệng, ném cho Kiều Du một ánh mắt áy náy. Kiều Du ngây ngẩn cả người, khó trách Tần Hạo này lại vui vẻ giúp người như vậy. Đây không phải là kịch bản hắn cướp quỷ nhãn của Tiêu gia lúc trước sao? Trước nhảy ra hét lớn một tiếng ta đến giúp ngươi, sau đó cướp đi quỷ nhãn, phất áo ra đi, thâm tàng thân và tên. Bất quá lần này, hắn thành đối tượng được giúp đỡ. À không, thành kẻ ngốc lớn bị lợi dụng. Kiều Du có thể chịu được sao? Kiều Du huynh đệ, đã có người đối phó với lột da quỷ rồi, chúng ta đi trước nhé. Trương Nhị Hà thu hồi kiếm gỗ đào, những chiếc đèn lồng da người do Lột Da Quỷ chế tạo đã bị hắn chém chết toàn bộ. Trương đạo trưởng, ngươi đi trước đi, ta đến sau. Kiều Du nheo mắt lại, biết trên người Lột Da Quỷ có quỷ nhãn, hắn càng không thể đi, bằng không chẳng phải hắn thật sự thành kẻ ngốc lớn sao? Cái này, Trương Nhị Hà biểu lộ có chút khó xử. Yên tâm đi Trương đạo trưởng, ta không sao. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, tốt, vậy ta ở phía trước chờ ngươi. Trương Nhị Hà cũng không phải người dây dưa, mấy cái lách mình đã đi về phía chỗ sâu của quỷ sơn. Sau đó Kiều Du an tâm xem kịch, Tần Hạo kia quả thực không hổ danh tiểu kiếm thần, dưới những nhát chém của hắn, trên thân Lột Da Quỷ đã đầy những vết thương, khó trách vừa rồi Lột Da Quỷ muốn chạy trốn trước sự vây công của năm người Tần gia. Thiên địa nhân tam hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm, Tần Hạo quát lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay hắn vang lên một hồi tiếng kiếm reo trầm thấp. Lột Da Quỷ cũng không chờ chết, hắn vung một móng vuốt về phía đỉnh đầu Tần Hạo, một kích này nếu đánh trúng, Tần Hạo chắc chắn sẽ bị nổ tung óc, nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Khi hắn xuất kiếm một nháy mắt, móng vuốt của Lột Da Quỷ cách đầu hắn không đến 5cm bỗng nhiên dừng lại. Một giây sau, toàn bộ cánh tay của Lột Da Quỷ bị chặt đứt từ vai. Rơi xuống đất, mủ dịch màu xanh sẫm không ngừng phun ra từ miệng vết thương. Lột Da Quỷ che lấy vết thương phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một đôi mắt màu đỏ xanh dựng thẳng tràn đầy vẻ oán độc. Tần Phong Lạc, Tần Huyền, động thủ, đừng để cho Lột Da Quỷ này lại chạy. Tần Hinh Nhi, Tần Khả, dùng kỹ năng dung hợp của các ngươi. Tần Hạo hét lớn một tiếng. Ngực hắn không ngừng phập phồng, hiển nhiên thi triển chiêu này tiêu hao của hắn cũng không nhỏ. Kiều Du có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, kỹ năng dung hợp là một loại cách dùng đặc thù của kỹ năng. Chỉ khi hai kỹ năng va chạm vào nhau mới sinh ra hiệu quả đáng sợ. Một cộng một lớn hơn hai, ví dụ như cát đất trói buộc của Dương Hướng Địch phối hợp thêm bạo thuật. Mà những điều bàn luận ở đây cũng là một loại ứng dụng kỹ năng dung hợp. Hắn muốn xem, Tần Khả và Tần Hinh Nhi rốt cuộc sẽ dùng ra loại kỹ năng dung hợp gì. Chỉ thấy Tần Khả và Tần Hinh Nhi đứng ở hai bên trái phải Lột Da Quỷ. Động tác của hai người gần như hoàn toàn nhất trí, ngay cả thần thái biểu lộ đều cực độ thống nhất, đều bước lên phía trước một bước, sau đó vung vẩy pháp trượng, dưới ánh nguyệt hoa, hai cô gái dung mạo xinh xắn tựa như hai thần nữ nhẹ nhàng nhảy múa khiến người ta hướng về. Oanh, ngay sau đó, một vòng hỏa cầu như mặt trời chói chang xuất hiện phía sau Tần Hinh Nhi, phóng thích ra sóng lửa nóng rực, cùng lúc đó, một vòng hàn khí như trăng sáng băng giá xuất hiện sau lưng Tần Khả. Băng phong ngàn dặm, hàn ý bức người, băng và lửa xen lẫn. Dường như âm dương bát quái phổ ra một khúc ca băng và lửa. Hai cô gái đồng thời hét lớn một tiếng, kỹ năng dung hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chương 230, cướp đoạt quỷ nhãn, người áo đen thần bí, ánh lửa hừng hực và trăng sáng băng giá đồng thời xuất hiện ở hai bên Lột Da Quỷ. Lạnh nóng giao thoa sẽ thay đổi một số tính chất của vật thể. Tỉ như tính bền, tính giòn, ví dụ thực tế thường thấy nhất là thủy tinh tương đối dễ vỡ vụn trong tình huống lạnh nóng giao thoa. Mà lúc này thân thể Lột Da Quỷ giống như một khối thủy tinh lớn, ngày càng trở nên yếu ớt giữa sự giao thoa lạnh nóng. Thời khắc mấu chốt, Lột Da Quỷ đón hàn khí lạnh thấu xương đánh về phía Tần Khả. Hắn rõ ràng là muốn giải quyết người thi pháp một trong trước để phá giải kỹ năng dung hợp băng hỏa. Lưỡng trọng thiên, lúc này, Tần Phong Lạc khiêng một chiếc thuẫn lớn ngăn trước người Lột Da Quỷ. Ép hắn trở lại giữa băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhìn chiếc thuẫn lớn kia, Kiều Du cảm thấy một vài ký ức lộn xộn của mình dường như bị xúc động. Huyệt thái dương bắt đầu mơ hồ nhảy lên, hắn che đầu, nhưng lại thế nào cũng không nhớ ra. Kiều Du hít sâu một hơi, đè xuống những ký ức tạp nhạp kia, càng thêm kiên định quyết tâm đoạt được quỷ nhãn, mà ngay phía trước, Tần Hạo cũng đã khôi phục lại. Tần Huyền, ra tay, đừng để cho Lột Da Quỷ dùng quỷ nhãn không gian. Tần Huyền gật đầu, hướng phía Lột Da Quỷ xông lên, Lột Da Quỷ vung một chảo về phía Tần Huyền đang đến gần. Tần Huyền bước ra bộ pháp quỷ dị dưới chân, trong nháy mắt né tránh một chảo kia, đây rõ ràng là kỹ năng thân pháp mạnh nhất của Tần gia. Tần Vương quấn trụ, Tần Huyền coi thân thể Lột Da Quỷ như cây cột, lượn quanh lên, cùng lúc đó, kiếm của Tần Hạo cũng tới, thiên địa nhân tam hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm lóe lên rồi qua, cánh tay trái còn sót lại của Lột Da Quỷ cũng bị chặt xuống. HP của Lột Da Quỷ chỉ còn lại 1/3 đáng thương. Tần Vương bá quyền, thân thể Lột Da Quỷ đã trở nên 10 phần yếu ớt dưới sự tra tấn của băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tần Huyền trùng điệp đấm một quyền, đánh nổ nửa cái đầu Lột Da Quỷ, khiến cho Lột Da Quỷ đang giãy giụa kịch liệt trực tiếp dừng lại. Đáng thương a Lột, đến quỷ nhãn còn chưa kịp dùng, đã bị năm người Tần gia vây đánh đến chết. So với Tiêu gia, một trong tứ đại gia tộc, Tần gia quả thực mạnh hơn nhiều. Tới tay, đánh chết Lột Da Quỷ. Tần Huyền trên mặt toát ra vẻ vui vẻ, hắn mở tay phải, một quả cầu màu u lam như thủy tinh lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Ngay cả Tần Hạo cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngay khi bọn hắn đang nới lỏng một mạch vì đánh chết Lột Da Quỷ, một đạo bóng đen như đạp trên gió táp xuyên qua bên cạnh thân bọn hắn. Cảm ơn ngươi rồi, Huyền Nhi, cô phụ sau này sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Mãi cho đến khi bóng đen kia đã lao ra vài mét, mọi người Tần gia mới bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong cảm xúc hưng phấn. Khi bọn họ nhìn về phía lòng bàn tay Tần Huyền, đã trống trơn, chỗ nào còn có bóng dáng quỷ nhãn. Kiều Du, ngươi muốn chết. Tần Huyền ngoài mặt giận phát xung quan, nhưng trong lòng thực tế còn có một tia mừng thầm. Lúc trước, hắn vốn hận Kiều Du tận xương, nhưng cô Tần Tiến Tuyết của hắn lại che chở Kiều Du. Lần này Kiều Du cướp quỷ nhãn ngay trước mặt đám người Tần gia, hắn rốt cục có lý do chính đáng để giết chết Kiều Du. Bên ngoài phó bản, Tần Thiến Tuyết cũng hơi nhíu mày, mặc dù nàng thật sự thưởng thức Kiều Du, nhưng nàng chưa đến mức đúng sai không phân. Kiều Du trực tiếp cướp quỷ nhãn, điều này đã xúc phạm đến lợi ích của Tần gia. Kiều Du, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong đôi mắt đẹp của Tần Thiến Tuyết tràn đầy vẻ không hiểu. Tiểu cơ, cách dùng của quỷ nhãn này là trực tiếp đập lên mắt sao? Kiều Du hỏi nữ hoàng máy móc dưới đáy lòng. Đúng, bất quá ta đề nghị ngươi trước tiên vứt bỏ đám truy binh phía sau. Kiều Du gật đầu, chiếc nhẫn thi tổ tản mát ra một đạo bạch quang về phía Tần Hạo. Trong năm người nhà Tần, hắn kiêng kỵ nhất chính là Tần Hạo. Ngay sau đó, hắn trùng điệp nện một quyền vào ngực mình, phát động trạng thái cuồng nộ, gia tăng thêm nhanh nhẹn. Siêu, tốc độ của Kiều Du bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với đám người Tần gia. Truy, đôi mắt sau gọng kính của Tần Hạo hừng hực lửa giận, nhưng nhanh nhẹn của hắn đã bị Kiều Du trộm đi một nửa. Tần Huyền, bắt lấy thanh kiếm này. Phát hiện mình đuổi không kịp, Tần Hạo dùng sức ném ra một thanh kiếm như một đạo lưu tinh lướt qua chân trời. Tần Huyền dùng sức nhảy lên, bắt chuẩn chuôi kiếm, cả người bị thanh kiếm kéo theo cùng nhau bay nhanh về phía trước. Tần Hạo bị trộm nhanh nhẹn, Tần Khả và Tần Hinh Nhĩ là pháp sư, Tần Phong là nhục thuẫn. Trước mắt, người nhanh nhẹn nhất chỉ còn lại Tần Huyền. Trên mặt Tần Huyền lộ ra một nụ cười dữ tợn, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Kiều Du một đoạn thời gian, chờ Tần Hạo và những người khác đuổi kịp, Kiều Du hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ta chắc, ngự kiếm phi hành còn có thể dùng như thế. Mồ hôi lạnh trên trán Kiều Du tuôn ra, rõ ràng hắn cũng kinh hãi trước thao tác thần sầu này của Tần Hạo. Hắn không có nắm chắc đối mặt cùng lúc với năm người nhà Tần. Thi thể lột da quỷ còn nóng hổi đây, trong tình thế cấp bách, hắn lại nện một quyền vào ngực, gia tăng thêm thương thế, nhưng khoảng cách của hắn vẫn ngày càng gần với Tần Huyền đang cầm kiếm phi hành. Dù sao, trạng thái cuồng nộ là gia tăng lực lượng phòng ngự và nhanh nhẹn, không phải kỹ năng đơn thuần thêm nhanh nhẹn. Kiều Du cũng không dám tiếp tục đấm mình, nếu đấm thêm hai lần, không cần Tần Hạo và những người khác động thủ, chính hắn cũng có thể đập chết mình. 800 điểm lực công kích không phải chuyện đùa. Trong lòng Kiều Du có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay. Cứ như vậy, hắn khẳng định sẽ bị Tần gia đuổi kịp. Lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Các ngươi là ai? Thanh âm Tần Hạo vang lên sau lưng Kiều Du, trong thanh âm mang theo một tia bối rối. Không đợi Kiều Du phản ứng chuyện gì đã xảy ra phía sau, Tần Huyền cầm kiếm phi hành đã xuất hiện trước người Kiều Du. Kiều Du, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Khuôn mặt Tần Huyền tràn đầy hưng phấn, hắn rốt cục có thể tự tay giết chết Kiều Du. Ngươi không quan tâm mấy người phía sau ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Du bĩu môi, hừ, ngươi cho rằng các gia tộc kinh đô đều là đồ đần sao? Đại hội gia tộc sở dĩ chọn tổ chức tại phó bản Quỷ Sơn, chính là vì phó bản Quỷ Sơn nghiêm cấm người chơi cao giai trở lên tiến vào. Tần Huyền đắc ý cười một tiếng, mà người chơi trung giai muốn vây giết bốn người kia của Tần Hạo, ít nhất cũng phải 10 người trở lên trung giai mới được. Ta không tin lại đột nhiên nhảy ra 10 người trung giai đến vây giết Tần Hạo. Cùng lúc đó, cận cảnh từ góc nhìn gương đồng đã rời khỏi Kiều Du, đặt vào bên phía Tần Hạo. Hiện tại không ai chú ý đến chuyện Kiều Du cướp quỷ nhãn, bởi vì có một đám người áo đen thần bí đang ngăn cản đám người Tần Hạo. Nhìn thoáng qua cũng có khoảng 20 người, 20 người này đều che mặt, khoác áo bào đen, không thấy rõ diện mạo, nhưng bọn họ đều là người chơi trung giai. Mà quỷ dị là bọn họ vây quanh bốn người Tần Hạo, nhưng lại không hề có ý định động thủ. Trên trán Tần Hạo đã chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên hắn cảm giác vận mệnh của mình không nằm trong tầm kiểm soát. Nếu 20 người áo đen này cùng nhau động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Bên ngoài phó bản, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên vô cùng khó coi. Toàn bộ sân bãi im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tràn ngập một bầu không khí trầm muộn. Sự xuất hiện của đám người áo đen này đồng nghĩa với việc có người đã sớm mai phục tại phó bản Quỷ Sơn, tính toán hậu bối của họ. Đại hội gia tộc là thịnh hội một năm một lần của tất cả gia tộc kinh đô. Hành vi của đám người áo đen này không khác gì gây hấn với tất cả gia tộc kinh đô. Chương 231, bị treo lên đánh. Trong gương đồng, đám người áo đen vẫn không có ý định động thủ, chỉ lẳng lặng vây quanh bốn người Tần Hạo. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Hạo nắm chặt thanh kiếm, dường như làm vậy có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Không có gì, chỉ là nghe danh tiểu kiếm thần Tần gia, muốn cùng ngươi luận bàn một phen mà thôi. Một người áo đen bước ra, đáp lời Tần Hạo, giọng nói của hắn đã qua xử lý, không thể nghe ra là nam hay nữ. Luận bàn, một đối một, Tần Hạo chớp mắt, không tệ. Người áo đen gật đầu, vậy thì đến. Tần Hạo giơ kiếm, không hề e dè, trung giai một đối một, Tần Hạo chưa bao giờ sợ ai. Một bên, Tần Huyền đã cau mày, theo lý mà nói, hắn ngăn Kiều Du lâu như vậy, Tần Hạo và những người khác hẳn là đã sớm đuổi kịp. vì sao lâu như vậy vẫn không có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ Tần Hạo và những người khác thật sự gặp phải phiền toái lớn? Huyền Nhị, nếu ngươi không động thủ, cô phụ coi như đi trước. Kiều Du rõ ràng cũng phát hiện ra điều bất thường, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đùa à, không trượt thì chờ Tần Hạo đuổi kịp giết mình sao? Nhưng hắn vừa quay đầu lại, đã thấy hai người mặc hắc bào không biết từ lúc nào đã lặng lẽ không một tiếng động đứng sừng sững. Sau lưng hắn, hai vị đại ca, các ngươi đến kéo bè hả? Kiều Du cười gượng gạo, hắn rõ ràng cảm giác được hai người sau lưng cũng là trung giai. Nếu hai người này cùng Tần Huyền vây công mình, vậy mình thật sự chắp cánh khó bay. Tần Huyền cũng vẻ mặt mộng bức, hắn không nhớ phó bản Quỷ Sơn có người áo đen xuất hiện. Hai người áo đen không để ý đến câu hỏi kỳ quái của Kiều Du. Người bên trái nói với người bên phải, đi thôi, ta đến xem tiểu tử này. Người bên phải gật đầu, vượt qua Kiều Du đi về phía Tần Huyền. Ngươi là ai? Tần Huyền sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ người đang đi về phía mình. Kẻ đòi mạng ngươi, người áo đen ngữ khí lạnh lùng, dường như không hề coi Tần Huyền ra gì. Cuồng vọng, đồ vật giấu đầu lộ đuôi, để ta xem chân diện mục của ngươi dưới lớp áo bào đen. Tần Huyền nổi giận, trực tiếp tăng tốc lao tới trước mặt người áo đen, một quyền thế lớn lực trầm sắp đánh trúng mặt người áo đen. Trên mặt Tần Huyền đã nở nụ cười lạnh, nhưng một giây sau, Tần Huyền ngây người, là một thể tu, một quyền tiếp cận cực tốc của hắn lại bị người áo đen nhẹ nhàng né tránh. Ta xem ngươi có thể tránh được mấy lần. Tần Huyền không tin tà, xông lên trước, cuồng phong mưa to nắm đấm liên tiếp vung ra, nhưng toàn bộ đều thất bại. Hắn thậm chí còn không đánh trúng được áo choàng của người áo đen. Trong lòng Tần Huyền có một cỗ bực bội, hắn chậm rãi khép năm ngón tay lại, khí thế đáng sợ hội tụ trên quyền phong của hắn. Tần Vương bá quyền, Tần Huyền vừa dùng chiêu này đánh xuyên qua thân thể lột da quỷ. Nhưng dù là một quyền kinh khủng như vậy, người áo đen vẫn nhẹ nhàng tránh thoát, như mèo đùa chuột, phế vật. Thanh âm người áo đen có chút đạm mạc, nhưng vẫn đủ truyền vào tai Tần Huyền. Ngươi nói cái gì? Tần Huyền giận không thể át, trừng mắt nhìn người áo đen. Ta nói ngươi, Tần Huyền, là một phế vật. Người áo đen dường như có thù hận gì với Tần Huyền. Châm chọc không hề nể nang, đi chết đi. Tần Huyền phẫn nộ xông lên, thân ảnh người áo đen biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Tần Huyền, vẫn duy trì tư thế ra quyền. Xoẹt, má phải của Tần Huyền bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ra, Tần Huyền hầu kết nhấp nhô, ngay cả quỹ tích quyền của ta ngươi cũng không thấy rõ. Ngươi còn nói ngươi không phải phế vật sao? Nhìn kỹ đây, đây mới là thể tu. Người áo đen quay người lao tới Tần Huyền, nắm đấm như mưa to rơi xuống người Tần Huyền, mỗi một quyền của hắn đều nhanh và hung ác hơn Tần Huyền. Tần Huyền không có nửa phần sức chống cự trước mặt người áo đen, chỉ có thể bị đè xuống mà đánh. Sao nào Tần Huyền, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bộ dạng không ai bằng đâu, lấy ra đi. Người áo đen vừa đánh vừa trào phúng Tần Huyền, cuối cùng còn một quyền đánh bay Tần Huyền. Tần Huyền đứng lên, trừng mắt đỏ ngầu, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Nếu hắn cũng là trung giai, sao đến lượt người áo đen này phách lối? Một bên quan chiến, Kiều Du cũng lâm vào trầm tư. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy thân ảnh người áo đen đối chiến với Tần Huyền rất quen thuộc. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã gặp người áo đen này ở đâu đó. Đây là người ép ta. Cơ bắp trên người Tần Huyền bắt đầu bành trướng, cả người hắn lớn lên một vòng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoàng Quyệt Hoành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.